Chương 362, nhất thống bên ngoài ma giới. Vị này tuyệt thế đại ma thực lực, đích thật là rất mạnh, còn hơn sát tôn quỷ diệt đến, thậm chí còn mạnh hơn thượng vài phần, đặc biệt còn có quỷ phủ. Như vậy thần binh lưới dao sắc bén, có thể hủy diệt hết thể cấm pháp tồn tại, khiến cho hắn cuồng vọng chi tâm, đã ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là tới rồi cực hạn. Đối Sở Nguyên lại chút không có đặt ở trong mắt, nếu là, trước đó Sở Nguyên mà nói, muốn chiến thắng như vậy một vị tuyệt thế đại ma, tự nhiên lên giá phí một phen công phu. Nhưng là, lúc này Sở Nguyên so với chi lúc trước đến, không biết cường đại hơn nhiều ít lần, đối thiên đạo linh ngộ, lại tới rồi một cái cực hạn tình trạng, cái loại này cường đại uy áp, lại làm cho người ta một loại không khả chống lại khí thế. Đặc biệt Sở Nguyên ở cùng Nguyên Ma một trận chiến bên trong, đối với thiên đạo lĩnh ngộ lại tới rồi đỉnh, hơn nữa xạ dịn gẳng vận dụng, cũng tới rồi một cái cực hạn. Lúc này, vị này tuyệt thế đại ma thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là chút không có bị Sở Nguyên đặt ở trong lòng, hắn muốn hoàn toàn hàng phục những người này, nhất định phải là giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ biết, cái gì tên là chân chính lực lượng này đây. Tại đây vị tuyệt thế đại ma cùng quỷ phù hợp nhất thời điểm, Sở Nguyên xạ dịn gẳng từ lâu kinh là hoàn toàn vận chuyển khai đến đây. Vị này tuyệt thế đại ma Tô Nhật An thực lực cường đại, nhưng mà chiêu thức trong lúc đó, cũng tràn ngập rất nhiều sơ hở, không có làm được chân chính hoàn mỹ không sức mẻ. Sở Nguyên tự nhiên là rất rõ ràng, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là dùng song chỉ kẹp lấy này quỷ phủ, đồng thời, hắn quanh thân chân nguyên chấn động dưới, mang theo một cỗ cực hạn hủy diệt lực. Vị này tuyệt thế đại ma như thế nào có thể ngăn cản? Tự nhiên ở Sở Nguyên liên tiếp phiên tính kế dưới, vị này tuyệt thế đại ma liên hoàn toàn không có chút lòng phản kháng, trực tiếp bị Sở Nguyên gắt gao kháp trụ cổ, chân chính là giống như chết vị chết nhất hạng, không có chút sức phản kháng. Ngươi không có khả năng, không có khả năng. Vị kia tuyệt thế đại ma bị Sở Nguyên gắt gao kháp trụ cổ, liền giống như chết vị chết nhất hạng, chút không có gì lòng phản kháng. Cái loại này tột cùng lực lượng đã ở từ giữa không ngừng buộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Nhưng mà ở Sở Nguyên trước mặt cũng đã không có chút tác dụng, giống như hết thể đều không có hiệu quả nhất hạng. Đồng thời, hắn trên mặt đỏ bừng một mảnh, thập phần xấu hổ, như thế nào cũng không có nghĩ đến là như vậy kết quả, một cỗ thật lớn hối hận, cũng hoàn toàn ở hắn trong lòng bốc lên đứng lên, khả là cũng đã không có chút hiệu quả. Sở Nguyên cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đối với nghĩ như vậy muốn khiêu chiến chính mình quyền uy người, cho tới bây giờ đều là lấy mạnh mẽ thủ đoạn chém giết. Chưa bao giờ hội thủ hạ lưu tình, này cũng là Sở Nguyên, thực lực tới rồi một cái đỉnh phong lúc. Sau, bộc phát ra một loại tột cùng lực lượng, kia cường đại tới rồi cực điểm khí thế, lại đột nhiên trong lúc đó không người năng địch, huống chi hắn hiện tại, đã muốn không ở là lúc trước hắn ta nguyện ý thần phục ở ngươi trước mắt, chỉ cầu ngươi không cần đánh chết ta. Cùng lúc đó, vị kia tuyệt thế đại ma, trong lòng hối hận nháy mắt, cũng sát giác tới rồi Sở Nguyên, kia ngưng tụ tới rồi cực hạn sát ý. Nhất thời trong lòng không khỏi bối rối đứng lên, không còn có trước đó cái loại này tiêu. Nạo dáng vẻ bệ vệ ngược lại, là mang theo một loại sợ hãi thật sâu, cùng trước đó biểu hiện, thật sự là lượng chủng rõ ràng tới rồi cực hạn, làm cho người ta ngã phá kính mắt con kiến hôi đồ đạc. Cho dù ta lưu chữ ngươi, của ta chân nguyên cũng sẽ không đáp ứng. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, đối với như vậy tồn tại, cho tới bây giờ cũng không sẽ có gì nhân từ nương tay, quanh thân chân nguyên. Ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là ngưng tụ tới rồi đỉnh, cường đại sát ý, từ hắn trên người. Nháy mắt bùng nổ phốc thử nhất thời, vị này cường đại tuyệt thế đại ma, ở Sở Nguyên kia cường đại chân nguyên thúc dục dưới, chỗ nào có nửa phần mạng sống cơ hội, một tiếng nặng nề tiếng động sau, nhất thời đó là biến thành một mảnh huyết vụ, làm cho người ta một loại thập phần kinh hãi. Trường hợp mà làm đương sự Sở Nguyên, cũng vô vô tay, giống như làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình nhất hạng. Kia thoải mái tự nhiên vẻ mặt, cũng làm cho những kia tuyệt thế đại ma, vốn bước lên tâm tư, nháy mắt hoàn toàn yên lặng tới rồi đáy cốc, đều lo sợ bất an nhìn thấy Sở Nguyên, cảm giác được một loại trước nay chưa có sợ hãi, đồng thời, cũng có chút âm thầm hối hận, vì cái gì muốn sinh ra một loại tò mò chi tâm, đi vào nơi này nhìn xem hết thể đến tuột cùng này đó tuyệt thế đại ma thực lực, đều thập phần cường đại, cũng không là nhất hạng người có khả năng chiến thắng, cái loại này cường đại uy áp. Lại tràn ngập thiên địa trong lúc đó, làm cho người ta một loại khó có thể lay động cảm giác, nhưng là lúc này cũng đã không có chút bừa bãi. Thật giống như là chờ chết Ngưu Dương nhất hạng, nội tâm bên trong tràn ngập vô cùng sợ hãi cảm xúc. Bọn họ xem đi ra, Sở Nguyên cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều có một loại tột cùng lực lượng bùng nổ, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, kia khí thế cường đại, lại phô thiên cái địa quỳ xuống, thần phục bổn quân, dĩ vãng việc bổn quân hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu là, muốn phản kháng bổn quân. Trước đó người nọ đó là tốt lắm, ví dụ Sở Nguyên nhìn thấy những người này đều nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, trong mắt tràn ngập vô cùng kinh cụ vẻ mặt, không khỏi cười lạnh liên tục, quanh thân khí thế, lại tới rồi một cái cực hạn, hình như là nghe thấy có cái gì hơi chút không hài lòng mà nói, cũng chỉ trực tiếp triển khai xét đánh tiểu thủ đoạn, ta nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, mong rằng chủ nhân đừng đuổi theo cứu lúc này, một vị tuyệt thế đại ma, bị Sở Nguyên kia cổ cường đại khí thế, hoàn toàn cấp kinh sợ ở, không khỏi quỳ rạp xuống đất thượng, cung kính đạo. Vị này tuyệt thế đại ma thực lực, cũng chính là ma hoàng cấp bậc mà thôi. Muốn chống lại Sở Nguyên cái loại này cường đại khí thế, cũng là không có khả năng chuyện tình. Tự nhiên, ở Sở Nguyên cường đại uy áp dưới, nháy mắt đó là hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, không có chút lòng phản kháng. Hắn biết chính mình nếu là có nhất đinh điểm lòng phản kháng, tất nhiên hội lọt vào trước mắt người trực tiếp chém giết huống chi. Ở ma giới bên trong, vốn chính là lấy thực lực vi tôn, chỉ có là thực lực cường đại người mới có thể hoàn toàn thắng được những người khác tôn kinh, có vị này tuyệt thế đại ma đi đầu, mặt khác người, cũng không từ đều quỳ rạp xuống. Đất thượng, hoàn toàn hướng Sở Nguyên thần phục, liền liên sát tôn quỷ diệt cùng ba vị ma hoàng, cũng chút không có gì ngoài ý muốn ở tuyệt đối thực lực dưới, tất cả phản kháng, đều là ngu không ai bằng.